Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, giận dữ là Hồng Nhan. Minh chủ Càng, Khả Khả bị bắt ngày thứ hai, Vân Thiếu liền dẫn người đi tới Tùng Giang, một mực cũng ở tại bờ sông Hoa Viên cư xá. Chiều hôm đó hơn 4 giờ sáng, chính vụ thự Cảnh Thu, Cảnh thự Tân thự, bao quát Vân Thiếu, cùng tổ điều tra Tô Dung, chờ một đám lãnh đạo, tụ tại nhất khối, vừa ăn cơm, một mặt nhẹ giọng nói tới Dược Nghiệp tập đoàn khởi tố kinh trinh thám thự sự tình. Tần Vũ đây là muốn làm cái gì? Bộ óc nước vào sao? Một tên tổ điều tra tổ trưởng, phi thường không hiểu nói ra, Vu Cẩn Niên đã bị bắt. Hắn bây giờ không phải là hẳn là cực lực phòng ngự Tề Hoành lợi điểm này sao? Đem hai nhà đút lót công ty cao tầng an bài minh bạch, để sự tình đến nơi đây liền kết thúc, sau đó lại nghĩ bước kế tiếp làm sao xử lý a. Nhưng hắn để pháp vụ trực tiếp khởi tố kinh trinh thám thự là ý gì đâu? Vu Cẩn Niên phạm tội sự thật như thế rõ ràng, hắn kiên trì rảo biện. Cái này mẹ hắn không phải chủ động để chúng ta đánh hắn mặt sao? Người chú ý tới sao? Mấy nhà tư môi, còn có thân cận quân chính truyền thông, hiện tại cũng tại đưa tin vụ án này. Đồng thời Vu Cẩn Niên một chút chính diện hình tượng đều bị phủi ra. Tân thự trưởng nhúng tay trở lại, bọn hắn có thể là muốn dùng dư luận phương hướng đến đối với việc này tìm chuyển cơ. Vô dụng, Cảnh Thu ăn cá. Lời nói bình thản nói ra, một hồi cho Dặm Tiên truyền thự chào hỏi, đem tài vụ lão Trương lời khai, chứng cứ, đối với xã hội công bố một bộ phận, để dân chúng rõ ràng minh bạch biết, tại sao muốn bắt Vu Cẩn Niên. Đúng a, làm thành như vậy, không phải nháy mắt liền đánh Tần Vũ mặt nha. Tổ trưởng gật đầu trở lại, ảnh hưởng dư luận căn bản dậy không nổi. Chỉ có thể để Dược Nghiệp tập đoàn càng ngày càng đen. Tô Dung khoanh tay, cũng không ăn cơm, chỉ mặt mũi tràn đầy sầu lo nói ra. Bằng vào ta 3 năm này nhìn chằm chằm Tần Vũ kinh nghiệm đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không đi thúi như vậy cơ. Ta luôn cảm giác khởi tố kinh trinh thám thự, cho Cảnh vụ giám sát bộ môn khiếu nại, là ngụy trang. Hắn mục đích thực sự không tại chỗ này. Cái kia ở đâu? Cảnh Thu rất vừa ý Tô Dung người này, cũng nguyện ý nghe ý kiến của hắn. Ta cũng không tốt nói, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tô Dung trong lúc nhất thời cũng phỏng đoán không ra Tần Vũ tâm tư. Ta lại cảm thấy ngươi cân nhắc phức tạp. Lần này chúng ta động Vu Cẩn Niên là phi thường đột nhiên. Tần Vũ bên kia cũng phản ứng không kịp. Tân thự trưởng nhàn nhạt nói ra, dưới tình thế cấp bách, đi 2 bước cờ dở là tương đối hợp lý. Tô Dung nhìn hắn một cái, không nói gì. Hắn đi cái gì cờ, cũng không có gì lật bàn điểm rồi. Vân Thiếu cười nói ra, tổ chuyên án bên này tiếp tục tra, theo Tề Hoành lợi 2 cái công ty tới tay, lại bắt mấy cái hiểu rõ tình hình cao tầng, để bản án có thể nhanh chóng thúc đẩy xuống dưới. Ta cũng sẽ để Phụng Bắc bên kia truyền thông phát lực. Bọn hắn không phải muốn chơi dư luận chiến nha. Ha ha, vậy chúng ta quan môi còn không có sợ qua ai. Hắn tẩy Khả Khả tốc độ, tuyệt đối không đuổi kịp chúng ta phá nước bẩn tốc độ. Đúng thế, tổ trưởng gật đầu phụ họa. Được, đều ăn cơm đi. Cảnh Thu cười hô, chúng ta cùng một chỗ kính một cái Tô tổ trưởng đoàn đội. Các ngươi 3 năm này làm việc rất có hiệu quả a. Tiếng nói rơi, đám người nhao nhao nâng chén, tích lanh canh. Đúng lúc này, tân thự trưởng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, thuận tay ấn nút trả lời. Uy, thự trưởng, Cảnh thự bên ngoài tới 340 hào phong lực thôn người. Dơ Hoành Phi, thay Vu Cẩn Niên kêu oan. Chúng ta nhân viên cảnh sát đi qua tiến hành khuyên can, căn bản không có hiệu quả. Trong điện thoại người nhẹ giọng nói ra. Ta xem một cái, chung quanh còn giống như có truyền thông dùng xe. Chúng ta cũng không tốt động a. Chấm ngoặc kép, ha ha, tân thự cười nhạt một chút. Lắc đầu nói ra, Tần Vũ trong bụng cũng liền điểm ấy hàng. Tụ lại dân chúng, làm tĩnh tọa, không có cái gì khác chiêu. Các ngươi đừng lộn xộn, ta một hồi trở về. Được, tân thự trưởng cúp điện thoại, chậm rãi đứng dậy. Các ngươi ăn trước, cảnh thự bên kia gặp được chút vấn đề, ta về trước đi một cái. Thế nào, tới một bang phong lực thôn người, thay Vu Cẩn Niên kêu oan. Tân thự trưởng cầm lấy áo khoác nói ra, đây là cho truyền thông tìm tài liệu đâu. Các ngươi ăn, ta trở về xử lý một chút. Cảnh Thu nhíu mày, lão Tân, nhất định phải khống chế tốt dân chúng cảm xúc. Chúng ta chủ yếu phương hướng không tại phía trên này. Ta biết, tân thự trưởng gật đầu, khoát tay hô, ta đi trước, các ngươi ăn đi, chấm chấm. Nửa giờ sau, thự trưởng chuyên dụng tọa giá đứng tại cảnh thự cửa đại viện trước. Tân thự trưởng ngồi ở trong xe nhìn lướt qua, nhìn thấy nơi cửa chính tụ họp không ít người. Thiên Thành Bảo Phong Dược Nghiệp Tập Đoàn, năm ngoái hướng phong lực thôn góp hơn 1.000 vạn, Vu Cẩn Niên nữ sĩ cá nhân góp hơn 400 vạn. Tốt như vậy công ty, các ngươi bắt người ta cao tầng làm gì? Toàn bộ khu 9Y dụng giá cả, đều mẹ hắn là Thiên Thành đánh xuống. Long Hưng bị ép đi theo mấy lần hạ giá, để đại gia hỏa đạt được lợi ích thực tế. Các ngươi làm người ta làm gì? Không cho ngươi nộp thuế sao? Thỉnh cầu tư pháp công chính, thỉnh cầu tổ chuyên án hướng xã hội công khai vụ án tất cả chi tiết. Thả người. Ngoặc kép chấm chấm. Nơi cửa mấy chục tên tĩnh tọa dân chúng, giờ đại điều bức, thần tình kích động hô hào. Kỳ thật những người này thật đúng là không phải bị dùng tiền ác ý cố tới. Đại đa số người bọn hắn đều là nhận lấy Dược Nghiệp Tập Đoàn chiếu cố. Tỉ như trong những người này, có hơn phân nửa đều là Ngụy Khôn cái kia phong lực thôn dân chúng. Lúc trước, lão Miêu thay lão Lý làm quỹ từ thiện, đi một chuyến bọn hắn lầu ký túc xá, nhìn thấy dân chúng xác thực rất khó khăn, liền lôi kéo Tần Vũ Nhất Khối tới bái phỏng. Cái sau không những mình rút tiền, hơn nữa còn cho Dược Nghiệp Tập Đoàn bên kia gọi điện thoại. Khả khả không nói hai lời, trực tiếp liền mang theo cao tầng quyên giúp. Về sau, Long Thành chiến dân chúng bao nhiêu chịu ảnh hưởng, cũng là Dược Nghiệp Tập Đoàn bên này ra đại máu. Tại khu bên ngoài thiết lập chữa bệnh điểm, miễn phí phát thuốc, thuê bác sĩ đến làm cứu tế. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện sự tình, dân chúng đều là nhớ kỹ. Vì lẽ đó lần này tĩnh tọa, không hoàn toàn là Tần Vũ âm thầm đụng, mà là có một bộ phận lớn người tự nguyện. Tân thự trưởng nghe tiếng la, lập tức đẩy cửa xuống xe, cao giọng quát, đại gia yên lặng một chút a, tổ chuyên án điều tra vẫn còn tiếp tục. Chúng ta cũng sẽ lập tức công khai. Chấm ngoặc kép, ven đường lên, tân thự trưởng lộ diện một cái. Mã lão nhị ngậm lấy điếu thuốc, cầm bộ đàm hô, chính chủ tới. Tần Vũ suy nghĩ nửa giây, lập tức hô, làm hắn. Mã lão nhị nghe tiếng lập tức khoát tay áo. Trong đám người, Bảo Quân ăn mặc quân áo khoác, vụng trộm để mắt tới tân thự trưởng về sau, cất bước liền đi qua. Ngươi làm gì? Người đừng nhúc nhích, ta muốn hỏi một chút thự trưởng. Các ngươi tổ điều tra bằng cái gì bắt người? Bảo Quân hướng phía trước gạt ra, tay phải ẩn nấp mà lộ ra ra quân xe. Nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy đao, lập tức giơ súng lên quát, lui ra phía sau, bỏ đao xuống. Ai mẹ hắn cầm đao? Nào có đao a? Bảo Quân kéo cổ quát, ngươi làm gì cầm súng đối ta? Tân thự trưởng không nhìn thấy đao, nhưng hắn khẳng định tin nhân viên cảnh sát, vì lẽ đó cất bước lui lại. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn, đám người theo Bảo Quân xông lên, ngăn ở cổng nhân viên cảnh sát xem xét khống chế không nổi tràng diện. Lập tức giơ thương liền trừ cò súng, cang, súng vang lên, cảnh thự xông dân chúng nổ súng. Bảo Quân cao giọng quát, nổ súng, ven đường lên. Mã lão nhị ăn mặc áo khoác đi đến ô tô bên cạnh, hướng về phía cửa xe cạch cạch chính là hai cước, tích tích tích tích, tiếng cảnh báo vang lên. CNM, cảnh thự vô cớ xông dân chúng nổ súng, tất cả mọi người cho ta tập hợp. Mã lão nhị cạnh tròng mắt hô một câu, chỉ vào cảnh thự phương hướng quát, cảnh thự nhiều mẹ ngươi cái bê, xông đi vào, cho ta dương. Tiếng nói rơi, đường đi hai bên trái phải, nháy mắt tuôn ra hơn 1000 người. Nơi này có phóng xạ thôn dân chúng, có mấy trăm tên vang con buôn, có dược nghiệp tập đoàn số lớn tầng dưới chót bán ra thương. Bọn hắn cùng nhau tiến lên, giống như thủy triều xông về cảnh thự. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.